Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1192, đấu thơ. Theo tu vi tăng lên, đường xước ảnh biến đến càng ngày càng có vị đạo, mái tóc đen nhánh ôn nhu khoác tại sau lưng, tản mát ra một loại nghỉ dưỡng, cao nhã khí chất, mỹ diễm tuyệt luân má ngọc. Tình điêu tế trác thanh tú đẹp đẽ hình dáng, băng cơ ngọc cốt, khí độ ung dung, cho dù chỉ là một bộ vô cùng đơn giản váy dài vẫn như cũ không cách nào che giấu cái kia làm cho người kinh diễm mỹ, thành thục yêu nhã, cao quý đoan trang, nàng cũng là một đóa thứ nhất mềm mại diễm bông hoa. Loại cao yêu nhã, nhẹ nhàng thì có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Khiến người ta si mê. Đương nhiên rồi, Tụng Y cùng Tiểu Ức cũng rất đẹp. Các nàng đi theo Tô Dương cùng Xước Ảnh sau lưng. Trong miệng nghị luận đề tài có vẻ như vẫn là liên quan tới Tô Dương cùng đường Xước Ảnh. Xước Ảnh tỷ thật xinh đẹp a. Cát Tiểu Ức nhịn không được nhỏ giọng cảm khái nói. Đúng vậy a, không chỉ có xinh đẹp, tu vi còn rất cao đây. Nguyễn Tụng Y cũng theo đáp lời, Tô Dương cùng Xước Ảnh cũng nghe được, cũng nhịn không được mỉm cười, đi rất nhiều đường, ăn khối thịt lớn, uống rượu mạnh nhất, truy đuổi đủ loại nữ nhân. Cái này là nam nhân lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, tìm một cái người yêu nhất, đi rất nhiều đường, nhìn rất nhiều phong cảnh, ăn rất nhiều quả vặt, đây là nữ nhân trẻ tuổi mộng tưởng. Cổ đường đường phố, rất có hương vị một lối đi. Bầu trời chẳng biết lúc nào xuống tới tiểu vũ. Tô Dương cùng đường Xước Ảnh dạo bước mà đi. Đỉnh lấy mộng mộng mưa phùn. Đón lui tới biển người. Nhìn lấy từng trương lạ lẫm mặt xuất hiện lại biến mất. Nhìn lấy từ các loại cây dù tạo thành màu sắc rực rỡ hàng dài. Hai người đều có một loại cùng thế độc lập cảm giác. Hiện tại đã đến buổi tối, nhà nhà đốt đèn sáng lên, khắp nơi đều là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Bất quá, Tô Dương cảm thấy mình cũng không thuộc về nơi này, chỉ là lấy một người đứng xem tư thái nhìn những người này sinh hoạt. Nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ, xem bọn hắn vội vàng cước bộ hoặc là mỗi người kiếm sống. Cứ như vậy, ngược lại có thể nhìn đến càng nhiều trước kia không có cảm nhận được đồ vật. Tại dài dằng dặc trong đời, có ít người, cả một đời cũng chỉ có như thế liếc một chút duyên phận. Nhưng Tô Dương cùng đường Xước Ảnh tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù lẫn trong đám người bọn họ vẫn như cũ là đặc thù. Đường Xước Ảnh mặc lấy một bộ váy đen, hai cánh tay kéo Tô Dương cánh tay, theo hắn dập khuôn từng bước, tóc dài kéo lên ở sau ót. Lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành trang điểm, nàng cao quý yêu nhã mỹ lệ như tiên nữ hạ phàm. Dẫn đến vô số người đi đường chú mục, vô số người tranh nhau ghé mắt, ngừng chân quan sát, còn có chút người vội vàng mà qua, thoáng nhìn kinh hãi diễm, lại nhịn không được quay đầu quan sát tỉ mỉ. Hải đường không tiếc son phấn sắc, độc lập mộng mộng trong mưa phùn. Tô Dương cười thì thầm, hắn cũng không nhớ rõ là, chỉ là minh bạch câu thơ này viết cũng là mộng mộng trong mưa phùn cao ngạo độc lập hoa hài đường. Lúc này một thân váy mỏng đường Xước Ảnh, tại cái này rộn ràng nãng nãng biển người bên trong, cũng xác thực như xuất trần hoa hải đường bó, nàng ôn nhu hiền thục, toàn thân trên dưới tràn đầy ôn nhu khí tức, cùng trước kia cao lạnh hoàn toàn khác biệt. Tại Tô Dương trước mặt nàng đã triệt để bỏ lòng kiêu ngạo. Về sau sinh hoạt nàng chỉ muốn cùng nam nhân này cùng một chỗ qua. Đường Xước Ảnh quay sang nhìn về phía Tô Dương, nở nụ cười xinh đẹp. Hiển nhiên, nàng nghe rõ Tô Dương trong thơ ý tứ. Mà lại, nàng lúc này tâm tình phi thường tốt. Tô Dương kéo nàng lại cánh tay, cười nói, Xước Ảnh. Đường thi tống từ hẳn còn nhớ mấy cái bài a? Đường Xước Ảnh cười nhẹ nhàng mà nói, nhìn qua đều nhớ. Tô Dương một trận kinh ngạc. Hắn cười cười nói, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi. Chúng ta lấy mưa làm đề, nhìn xem mỗi người có thể nhớ lại nhiều ít viết vũ thi câu. Nghĩ đến một bài, liền có thể đi lên phía trước một bước. Tô Dương chỉ phía trước mấy chục mét chỗ một khối bảng. Hiệu, nói ra, người nào trước đi đến chỗ nào, người nào thì thắng lợi. Khối kia đại trên chiêu bài viết, thiên hương quốc sắc, ba cái cổ kính. Chữ lớn, tại một đống diễm lệ ánh đèn lấp lóe bảng hiệu bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Cũng chính bởi vì nó đặc biệt, cho nên Tô Dương chuẩn bị dùng nó làm vật tham chiếu. Tốt, Đường Sước Ảnh cười gật đầu. Tô Dương cùng Đường Sước Ảnh song song đứng chung một chỗ. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vượt một bước dài. Nói ra, ta vừa mới đã đọc một bài, cho nên cần phải ta đi trước một bước. Đường Sước Ảnh đối với hắn loại này chơi xấu hành động làm như không thấy, không chút nghĩ ngợi, liền thì thầm. Một buổi mặt trời gay gắt chuyển tác lâm, tỉnh mộng lạnh lạnh nhuận vạt áo. Không lo phòng bị dột giường giường sư, lại vui dòng nước bờ bờ sâu. Bài thơ này tuy nhiên không hợp với tình hình, nhưng là toàn thơ chủ đề đều nổi bật một cái, mưa, chữ. Không tính làm trái quy tắc, Đường Sước Ảnh niệm xong, cũng theo hướng về phía trước vượt một bước. Đến phiên Tô Dương, hắn có một lát suy tư, sau đó mới thì thầm, một tia nhẹ lôi lạc vạn tia, tế quang phù ngói bích so le, hữu tình thược dược ngậm xuân nước mắt, bất lực tường vi nằm hiểu nhánh. Tô Dương vượt qua một bước dài về sau, quay người đối với Đường Sước Ảnh đắc ý cười. Đường Sước Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, lườm hắn một cái nói ra, cái trước cất bước hoàn thành, một người khác muốn lập tức nối liền, khe hở không được vượt qua 3 giây, vậy không phải nói không có suy nghĩ thời gian. Tô Dương ra vẻ kinh ngạc hỏi, muốn là ngươi nghĩ đến ngày mai, vậy ta không là phải chờ đến ngày mai. Tô Dương nghĩ thầm, cái này nữ nhân thật thông minh, bất quá, chính mình không có suy nghĩ thời gian, nàng cũng không có a. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy tâm lý thăng bằng rất nhiều. A, bọn họ đang làm gì nha? Đằng sau Cát Tiểu Ức nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Nguyễn Tụng Y cười nói, đấu thơ đây, Cát Tiểu Ức nói, nhìn qua rất có ý tứ bộ dáng. Nguyễn Tụng Y cười nói, đi, đi xem bọn họ một chút tại nói thầm cái gì. Đằng vân giống như tuôn ra khói, dày mưa như tán tia. Đường Sước Ảnh niệm xong, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tàn hồng thu độ mưa, thiếu trên bờ mới chảy. Tô Dương lại hướng về phía trước vượt một bước. Tô Dương phía trước, Đường Sước Ảnh ở phía sau. Giữa bọn hắn luôn luôn có khoảng cách một bước chênh lệch. Mưa phùn y phục ẩm ướt nhìn không thấy, nhàn hoa rơi nghe im ắng. Đường Sước Ảnh tiến tới một bước, Tô Dương không nói, hắn thế mà nghĩ không ra. Lại nói, hắn đều không biết mình bao lâu thời gian không đọc sách. Phía trước một người cất bước kết thúc, một người khác thơ liền muốn xuất khẩu, căn bản cũng không có nhiều ít phản ứng thời gian. Cứ như vậy, trong đầu cần phải có bao lớn thơ kho mới có thể trèo chống đi đến cái này mấy chục mét khoảng cách. Khe cơ sở lòng dao động ngàn thước mưa. Trong đình trúc lay một cửa sổ thu. Đường Sước Ảnh lại hướng về phía trước vượt một bước. Hiện tại, nàng đã cùng Tô Dương sóng vai. Tô Dương cố ý bước nhanh chân. Nàng cũng thân cao chân dài. Bước khoảng cách cũng không ngắn. A, chúng ta nam nhân muốn truyền đâu? Cát Tiểu Ức cười hắc hắc. Nguyễn Tụng Y cười nói, thi từ ca phú phương diện, A Dương hắn chỗ nào lại là Sước Ảnh tỷ đối thủ? Sước Ảnh tỷ dù sao cũng là văn học tiến sĩ ha. Đối cổ văn học lý giải muốn so A Dương sâu sắc nhiều. Đọc sách khẳng định cũng muốn so A Dương nhiều hơn. Cát Tiểu Ức nói, cái kia chúng ta nam nhân làm gì tự tìm khổ ăn. Có lẽ là bởi vì thích đi, Nguyễn Tụng Y nói ra. Cành liễu trải qua mưa nặng, lòng sắc mang khói sâu. Đường Xước Ảnh lần nữa tiến tới một bước, đã siêu việt Tô Dương, đi đến trước mặt hắn. Mùa mưa mọi nhà mưa, cỏ tươi hồ nước khắp nơi hoa, quân hỏi ngày về không có kỳ. Ba sơn mưa đêm tăng thu ao, khi nào Trung cắt bỏ cửa phía tây nến. Lại lời nói ba sơn mưa đêm lúc, Đường Xước Ảnh một bài tiếp lấy một bài ném ra ngoài viết vũ thi câu. Mỗi đọc một bài liền hướng về phía trước vượt một bước. Không có khoảng cách, không có dừng lại, nàng không dùng suy nghĩ. Dường như những vật này nguyên bản thì ở đâu, nàng cần, bọn họ thì nhảy ra vì nàng sử dụng. Bụng có thi thư khí tự hoa, đây là xuyên vào nàng thực chất ở bên trong phương hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.